Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. An Tiểu Ất Sư Phụ. Bóng đêm trêu người bờ sông. Điển Hoa xếp bằng ngồi dưới đất. Một điểm tiên kiếm. Bắt đầu thông lệ đêm tuần hà vực. Lần này Điển Hoa trực tiếp vượt qua Sán Thủy Hà, bay về hướng Bắc. Từ Huyền Mẫu trên bản đồ, Điển Hoa phát hiện Sán Đảo quận có hai đầu sông, một nam một bắc xuyên qua toàn bộ quận, sau cùng muốn Sán Đảo huyện tụ hợp, cùng một chỗ chảy vào biển rộng. Phía nam con sông này vì Sán Thủy Hà, phía bắc đầu kia sông vì đảo Y Hà. Điển Hoa đây là muốn đêm tuần đảo Y Hà. Tiên kiếm xuyên Việt vài tòa sơn cương, mấy đầu dòng suối nhỏ, bay hơn 100 dặm, rốt cục gặp một cái khác đầu sông lớn. Đầu này hẳn là đảo Y Hà. Điển Hoa khống chế tiên kiếm, đi ngược dòng nước, chậm rãi phi hành, gặp được bài sát vị trí, liền đem hắn tịnh hóa, bay lên trên cách xa 200-300 dặm, nhìn thấy mấy chiếc lâu thuyền dừng sát ở bên bờ, ngay tại nhận một cái gần cao 2 trượng to lớn con cua công kích. Lại có yêu quái, một cái giải yêu. Điển Hoa sử dụng vọng khí thuật nhìn lại, lại là hoàng tộc lâu thuyền. Thế nào vẫn là An Tiểu Ất? A, bên cạnh hắn, đây là kim hoàng sắc khí vận. So cương khí võ giả càng cao hơn một đẳng cấp võ giả. Xuất hiện 5 chiếc lâu thuyền trước 4 phía sau 1. Phía trước 4 cái lâu thuyền một mực phía sau mặt 1 cái kia lâu thuyền bảo hộ tại sau lưng. 5 chiếc lâu thuyền bên trên trống trận lôi động. Quân sĩ liên tiếp dục dịch. Tiếng la giết bên tai không dứt. Lâu thuyền bề ngoài có kèm theo 1 tầng lít nha lít nhít kim trúc lân phiến. Giống như cho thuyền xuyên lên rồi ngư lân giáp đồng dạng. Lâu thuyền tuy rằng thỉnh thoảng bị giải yêu công kích một chút, lại đều chặn lại đối phương công kích, chỉ là kịch liệt lay động một trận, đồng thời không có tan ra thành từng mảnh. Lâu thuyền tự nhiên không phải chỉ bị công kích, không phản kích, lâu thuyền hướng về phía giải yêu một bên nỏ quân dụng. Bật hết hỏa lực, tên nỏ không cần tiền một dạng bắn về phía giải yêu. Tên nỏ trải qua đặc thù xử lý, đều có bạo tạc hiệu quả. Bắn tại trong nước thỉnh thoảng dần dần lên từng đợt cao nửa trượng bọt nước. Rơi vào giải yêu trên thân. Tuy rằng bị giải yêu trên thân thật dày tản ra kim loại sáng bóng cua giáp chỗ chặn. Đồng thời không có tạo thành thương thế. Lại như cũ dùng sinh ra cường đại bạo tạc hiệu quả. Cùng sinh ra cường đại lực trùng kích. Phá hư giải yêu cân bằng, thậm chí lượng biến sinh ra chất biến, sinh ra đánh lui hiệu quả. An Tiểu Ất thân mang bản long giáp, đứng vững tại bên trong đầu kia lâu thuyền sàn tàu bên trên. Lãnh khốc nhìn xem lâu thuyền bên trên quân sĩ cùng giải yêu chiến đấu. Sau lưng một cái nửa người nửa rồng pháp tướng đã hiển hóa ra ngoài. Cương khí đã bao trùm đến bẹt đùi bộ. Chỉ kém khoảng 1 tấc liền có thể hoàn toàn bao trùm đang chân. Một cái thân mặc thăng long giáp trung niên nhân đột nhiên đứng ở An Tiểu Ất bên người. Nhìn xem An Tiểu Ất một đôi tràn ngập chiến ý ánh mắt. Cười hỏi, thế nào, ngươi muốn lên cuộc chiến đấu? Thân mang thăng long giáp trung niên nhân mở miệng nói chuyện sau đó. An Tiểu Ất mới phát hiện đối phương tồn tại. Lập tức cung kính hành lễ vấn an nói, sư phụ, quấy nhiễu đến ngài. Tiếp đó nhớ lại cùng Tề Quỹ lúc chiến đấu cảm giác vô lực. An Tiểu Ất hồi đáp, đúng vậy a, đệ tử rất muốn tham gia chiến đấu. Tề phủ một nhóm, để cho đệ tử khắc sâu ý thức được. Đệ tử kinh nghiệm chiến đấu là cỡ nào không đủ. Thân mang thăng long giáp trung niên nhân cười nói, cái này rất bình thường. Ngươi mới tấn cấp cương khí cảnh bao lâu? Mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Mới chiến đấu qua mấy trận? Làm sao có thể là cái kia đoán mệnh chi thuật đạt đến tông sư cấp? Cương khí tiểu thành ma đạo võ giả đối thủ. Liền liền cương khí viên mãn ứng hằng, không phải cũng không làm gì được hắn sao? An Tiểu Ất áy náy thay ứng hằng giải thích, đều là đệ tử sai, rơi vào ma đạo võ giả trong tay, mới khiến cho thái thúc tổ bị quản chế tại người, bằng không cũng không đến mức thả chạy mấy cái kia ma đạo khôi thủ. Thân mang thăng long giáp trung niên nhân tự mình cảm ngộ lắc đầu nói, ngươi đừng nhìn những cái kia hồ sơ, cái kia bên trong đều là chối từ trách nhiệm ngôn luận. Cũng đừng nghe ngươi phụ thân, ứng hằng là phụ thân ngươi ỷ vào, đương nhiên sẽ không đắc tội hắn, phải vì hắn biện hộ. Thân mang thăng long giáp trung niên nhân nhìn qua cái kia bị bốn chiếc lâu thuyền vây công, vẫn như cũ chiếm thượng phong giải yêu, nói cho cùng, thế giới này vẫn là thực lực vi tôn, mỗi cái cảnh giới đều là một đạo lạch trời. Tiếp đó chỉ vào bên kia chiến trường nói, ngươi nhìn những này chỉ có kình lực viên mãn cảnh quân sĩ, coi như mượn nhờ lâu thuyền, mượn nhờ có thể làm bị thương cương khí võ giả tên nỏ, còn có nhân số các loại nhân tố bên ngoài, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng giải yêu chống lại, một mực ở vào bị động. An Tiểu Ất sâu sắc gật gật đầu, rõ ràng đây là sư phụ tại dạy bảo hắn, tu luyện tầm quan trọng, dạy bảo hắn cái gì trọng yếu cái gì không trọng yếu, kiên định hắn võ đạo ý chí. Thân mang thăng long giáp trung niên nhân nói tiếp, ngươi thiên phú phi thường tốt, vừa mới đột phá cương khí cảnh, vậy mà liền kích phát nửa người nửa rồng võ đạo pháp tướng. Hắn quyết định ngươi đột phá pháp tướng cảnh tấn cấp tầng thứ nhất, đem hoàn toàn đã không còn cửa ải, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền có thể xuôi gió xuôi nước tấn cấp. Nhìn xem An Tiểu Ất trên nét mặt hiện lên một tia cực nóng, tiếp lấy nói ra, ngươi rõ ràng có thể bế quan tu luyện là được, thế nhưng ta vì cái gì vẫn là phải ngươi ra lịch luyện đâu này? Kỳ thật không chỉ có là ngươi, còn có rất nhiều cùng ngươi cùng loại huyết mạch võ giả, các ngươi đều cần lịch luyện. Các ngươi cùng chúng ta những lão gia hỏa này không đồng dạng, các ngươi những thiên địa này kịch biến phía sau thức tỉnh huyết mạch võ giả, toàn bộ đều là thiên phú dị bẩm, khí vận cường thịnh, là theo thời thế mà sinh võ giả, có được vô hạn khả năng. Nếu như là đem các ngươi nuôi nhốt ở cấm địa, các ngươi thành tựu cũng liền dừng bước tại pháp tướng cảnh tầng thứ nhất. Thế nhưng nếu như là tại lịch luyện bên trong liên tiếp kích phát tiềm năng, nện vững chắc căn cơ, liền có thể có cao hơn khả năng, thậm chí đột phá trên lý luận đệ nhị trọng thiên, tầng thứ ba các loại cảnh giới. Các ngươi chính là chúng ta hoàng tộc tương lai trấn áp thiên hạ nền tảng. Đặc biệt là ngươi, ngươi thiên phú cường đại nhất, chúng ta đối ngươi ký thác kỳ vọng. An Tiểu Ất nghiêm túc gật gật đầu. Người mặc thăng long giáp trung niên nhân nhìn xem lần đầu tiên nghe hắn thổ lộ nhiều đồ như vậy, An Tiểu Ất mặt không kinh hãi, mười phần trầm ổn, hài lòng gật gật đầu. Không tệ, ngươi cái này tính tình, trải qua tề phủ một chuyện sau đó, xem như mài ra tới. Tiếp đó, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi, nghe nói, ngươi tìm người vì ngươi hai cái nghĩa huynh đệ kiến tạo hai tòa cự đại lăng mộ. An Hiểu Ất sững sờ, lập tức nói, vâng, sư phụ, ta hỏi thăm qua phụ thân, hắn cũng là đồng ý. Thân mang thăng long giáp trung niên nhân mặt mày khó mà nhận ra nhíu một cái, vẫn như cũ sắc mặt như thường cười nói, không có việc gì, đây đều là việc nhỏ. Ngươi rất tin tưởng vị kia Điển Hoa đạo trưởng mai táng lý luận. An Tiểu Ất gật đầu nói, vâng, Điển Hoa đạo trưởng là một vị đạo môn cao nhân, không có đạo lý tại những chuyện nhỏ nhặt này bên trên lừa gạt thế nhân. Chuyện nhỏ? An Tiểu Ất sư phụ lắc đầu nói, kỳ thật đạo môn một mực có bọn hắn đặc biệt mai táng tập tục, cùng Điển Hoa đạo trưởng đề xướng thổ táng cũng không tương đồng. Cái này ngươi hẳn nghe nói qua, là mộc táng, bọn hắn tin tưởng, sau khi chết chôn cất dưới tàng cây, có thể hồi quy thiên địa, lần nữa tiến vào thiên địa vạn vật ở giữa trong luân hồi. Ngươi nói, Điển Hoa đạo trưởng mai táng tập tục tốt đâu này? Vẫn là đạo môn mai táng tập tục tốt đâu này? An Tiểu Ất không chần chờ chút nào hồi đáp. Tự nhiên là Điển Hoa đạo trưởng. Thiên địa kịch biến, thay đổi phong tục. Trước đó đạo môn mai táng tập tục cũng không thích ứng ngay sau đó đại hoàn cảnh. Đệ tử cho rằng, Điển Hoa đạo trưởng đề xướng mai táng tập tục càng tốt hơn một chút. Chính là bởi vì Điển Hoa đạo trưởng mai táng tập tục thích ứng ngay sau đó. Vì thế, Đại Chăn đã bắt đầu phạm vi nhỏ phổ biến Điển Hoa đạo trưởng mai táng tập tục. Không phải sao? An Tiểu Ất sư phụ lông mày nhẹ nhàng một ta nhăn tiếp lấy nói ra. Dân gian mở rộng, cũng không đại biểu hoàng tộc tán thành. Cái này bên trong là có phân biệt. Kỳ thật, chúng ta thế gia đại tộc cũng có chính mình mai táng tập tục. Sơn táng, cái này ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Bất quá cũng không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế gia đại tộc sơn táng cùng người bình thường sơn táng tự nhiên khác biệt. Chúng ta đều là đem thi thể chôn cất tại núi cao trên tuyết phong. Dùng cái này bảo lưu lại đời trước võ đạo thân thể. Võ giả chúng ta không tin trời không tin, không tin yêu không tin quỷ. Chúng ta tin phụng chỉ có thực lực mình, chính mình nhục thân. Chúng ta tin phụng nạp thiên địa sức mạnh to lớn vào một thân. Dùng cái này thống ngự thiên địa vạn vật. Cho nên, võ giả nhục thân, đối với chúng ta không nói, là thần thánh, chúng ta đương nhiên phải giữ lại bọn hắn. Thế nhưng, Điển Hoa đạo trưởng chôn cất tang lý luận, lại cùng chúng ta truyền thừa mấy ngàn năm tập tục sinh ra trái ngược. Ngươi nói, chúng ta phải làm gì? An Tiểu Ất nhíu mày, lắc đầu nói, đệ tử không biết. An Tiểu Ất sư phụ truy vấn, cái kia, vi sư hỏi lại ngươi, nếu là ngươi chết rồi, ngươi hy vọng là theo võ giả mai táng tập tục, vẫn là Điển Hoa đạo trưởng nói mai táng tập tục, làm sau lưng sự tình. Ta, An Tiểu Ất chần chờ chốc lát, mong muốn trả lời, sư phụ hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng ngắt lời hắn, nói, vấn đề này. Đối với hiện tại ngươi tới nói, quá sớm, không cần gấp trả lời, ngươi bây giờ trong lòng có cái nghi vấn này liền tốt. Có thể chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi chứng thực, chờ ngươi trải qua nhiều, có thành thục ý nghĩ sau đó, lại nói cho ta. An Niểu Ất cau mày, vừa mới bắt đầu cũng không cảm thấy vấn đề này quan trọng cỡ nào. Hiện tại có chút kịp phản ứng, vấn đề này. Thật đúng là 10 phần trọng yếu, không thể không thận trọng, đánh lâu không xong, giải yêu hình như bị chọc giận, lùi lại hai mấy trượng, hai cái kìm lớn vung lên, một cái dài một trượng lóe ra kim quang kim trúc trường mâu. Tại hai cái kìm lớn ở giữa thành hình, tiếp đó kim quang trường mâu lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về trong đó một cái lâu thuyền vọt tới. Nếu như là cái này tản ra kim quang kim trúc trường mâu đánh chúng vào lâu thuyền. Lâu thuyền rất có thể sẽ trong nháy mắt giải thể. Cái kia tử thương liền thảm trọng rồi. An Tiểu Ất sư phụ phát hiện ra cái này biến cố sau đó. Trong nháy mắt kích hoạt trên thân cương khí. Sau lưng lập tức cùng An Tiểu Ất đồng dạng. Xuất hiện một cái cao bằng hắn nửa người nửa rồng pháp tướng. Chỉ là pháp tướng càng thêm ngưng thực, như thực thể, pháp tướng vừa sải bước ra, trong nháy mắt xuất hiện đang phát tán ra kim quang kim trúc trường mâu phía trước. Một quyền đánh ra, đem đánh nát, tản ra kim quang kim trúc trường mâu hóa thành một cái lớn nhỏ không đều điểm sáng màu vàng óng. Hướng giải yêu phương hướng tản ra đi, thế nhưng những mảnh vỡ này hình như rất nặng. Phản xạ tốc độ cũng không nhanh, hình như liền rất nhẹ, giống như lông vũ một dạng chậm rãi rơi vào cách đó không xa trên mặt sông. Oanh một tiếng, mỗi một mai mảnh vụn, đều khơi dậy một trượng phương viên hố nước, cao mấy trượng bọt nước, mỗi một mai mảnh vụn uy lực, thậm chí so nỏ quân dụng tên nỏ còn cường đại hơn. Giải yêu nhìn thấy cái này kỳ quái pháp tướng một quyền đánh nát hắn dùng thiên phú thần thông, ngưng tụ tuyệt mệnh công kích, lập tức biết rõ lần này nâng lên thiết bản. Hai cái kìm ở giữa trong nháy mắt xuất hiện hai cái tản ra kim quang kim trúc trường mâu. Lại lần nữa hướng lâu thuyền vọt tới. Pháp tướng lại lần nữa khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong đó một cái kim trúc trường mâu bên cạnh thân. Một quyền đem chém vào. Tiếp đó liền trở lại đến một cái khác trường mâu bên cạnh thân. Lại đấm một quyền đem chém vào. Trường mâu phân biệt một trái một phải chạch hướng đội tàu. Bắn tới bên bờ, oanh một tiếng, hai bên trái phải trên đường đi. Đất đai giống như không có lực cản đồng dạng. Tùy ý kim trúc trường mâu bắn vào sâu sắc trong đó. Tiếp đó một trận cự mạnh tiếng nổ từ lòng đất truyền đến. Một cái đường kính gần 10 trượng hố sâu, bị đánh kim trúc trường mâu tùy tiện nổ rồi ra tới. Trải qua hai lần ngăn cản kim trúc trường mâu công kích, pháp tướng không còn giống như trước đó như thế ngưng thực, trở nên so trước đó hư ảo rất nhiều. Pháp tướng thân ảnh khẽ động, rơi vào trước đó cái kia giải yêu vị trí, một quyền đánh ra, thế nhưng chỉ để lại một cái cao mười mấy trượng to lớn bọt nước. Đồng thời không có cái kia giải yêu thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai cái kia giải yêu nhìn tình huống không thích hợp nhi, vứt xuống hai cái kim trúc trường mâu sau đó, liền tiềm nhập nước vào, chạy trốn. Một kích này sau đó, pháp tướng càng thêm hư ảo, tựa hồ có chút bất ổn, lúc nào cũng có thể tiêu thất đồng dạng. Pháp tướng trở lại nhất chuyển, về tới An Tiểu Ất sau lưng sư phụ, tiếp đó mới biến mất không thấy gì nữa. An Tiểu Ất sư phụ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám như tuyết. Thân thể mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Còn tốt An Tiểu Ất phản ứng nhanh, tiến lên một thanh đỡ lấy hắn. An Tiểu Ất sư phụ xông An Tiểu Ất gật gật đầu. Tiếp đó đẩy ra An Tiểu Ất, giống to, vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng, ngoặc kép. Năm chiếc lâu thuyền bên trên sở hữu quân sĩ, toàn bộ kích động đi theo giống to, vọng khí thuật, tầm mắt phía dưới, chống trận tiết tấu càng thêm nhanh mấy phần, sĩ khí như hồng, sở hữu quân sĩ tạo thành khí vận càng thêm cường đại. Giải yêu xa xa nhìn lướt qua, lòng còn sợ hãi quay đầu chạy trốn. An Tiểu Ất sư phụ không có đứng bao lâu, liền cùng An Tiểu Ất cùng một chỗ trở về khoang thuyền. Đóng lại cửa khoang thuyền sau đó, An Tiểu Ất sư phụ mới thân thể mềm nhũn, đổ mồ hôi chảy ròng. Hiển nhiên nguyên lai trên boong thuyền là cưỡng đề thở ra một hơi, là đang dáng chống đỡ, là đang hư trương thanh thế. Sư phụ, ngài thế nào? An Tiểu Ất dìu sư phụ nằm xuống, lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, ngủ một giấc liền không sao nhi. An Tiểu Ất sư phụ từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, nếm qua một khỏa đan dược, khí sắc trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, cũng khôi phục một chút khí lực, trả lời sau đó, nói tiếp, ứng thạch, ngươi thấy được chúng ta pháp tướng võ giả phương thức chiến đấu đi. An Tiểu Ất gật đầu nói, thấy được. An Tiểu Ất sư phụ nắm chắc thời cơ dạy An Tiểu Ất. Ứng thạch, ngươi phải nhớ kỹ, chân chính chiến đấu không phải thoại bản, càng không phải là trong miệng người khác cố sự, là sinh cùng tử đọ sức, là trí tuệ rêu đấu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tại tử vong trước mặt, người chỗ bộc phát trí tuệ cùng thực lực, không thể so sánh nổi. Chiến thắng địch nhân cùng giết chết địch nhân là hai khái niệm, lúc chiến đấu tuy rằng nghĩ đến là muốn giết chết đối phương, cũng phải rõ ràng chính mình lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương giết chết. Thế nhưng không nên quá chấp nhất ở đây, Làm như vậy mục đích chỉ là vì tốt hơn bức bách chính mình xử xuất toàn lực. Để cho mình có thể toàn lực ứng phó chiến đấu mà thôi. Mặt khác, chiến đấu bên trong có đủ loại ngoài ý muốn. Không nên cưỡng cầu, thấy tốt thì lấy. Chiến đấu cùng chiến tranh là đồng dạng. Trên chiến trường xưa nay không đem địch nhân rơi vào tử địa. Đều là vòng ba mà thiếu một. An Tiểu Ất sư phụ lắc đầu nói. Tựa như lần chiến đấu này, nếu như là đơn đả độc đấu, ta cũng không sợ hắn. Chỉ là muốn bảo vệ đội tàu. Không thể không đón đỡ hắn công kích, để cho ta có chút bị động. Lại thêm ta vừa mới đột phá. Lần thứ nhất thực chiến. Hơn nữa đối thủ vẫn là một cái đại yêu. Có chút khinh địch. Không thì, An Tiểu Ất lẳng lặng nghe. Sư phụ thanh âm, càng ngày càng thấp. Tiếp đó tiêu thất, hô hô ngáy to âm thanh truyền đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.